Chương 954, khô cốt chỉ dẫn. Đứt quãng chu lên thanh âm, truyền vào phương thần lỗ thai. Nhiệt độ chung quanh kịch liệt hạ xuống, phương thần sắc mặt đại biến, nhìn khắp bốn phía. Hưu nhưng vào lúc này, theo vô biên vô tận trong vòng trời, bắn ra một đạo hào quang óng ánh. Băng Điêu khi thấy rõ đạo này hào quang óng ánh về sau, phương thần nghẹn ngào kêu lên. Bắn về phía chính mình chính là một cái băng điêu. Nhìn kỹ, cái này băng điêu lại là một cái hình người băng điêu, bên trên có nhân loại võ giả hình dáng. Ông chói thai thanh âm, vang vọng toàn bộ đoạn thiên uyên. Trong nháy mắt, băng điêu tiểu ra phương thần trước mắt. Thời không chân ý phương thần có thể cảm giác được, cái này băng điêu dị thường nguy hiểm, sở dĩ hắn không có lựa chọn đối kháng chính diện, mà là lựa chọn thời không chân ý trốn tránh. Hưu phương thần thân hình, dung nhập vào trong hư không một khắc này, trong lúc đó băng điêu đụng vào trên mặt đất. Trong chốc lát, phương thần vừa mới chỗ mặt đất, trực tiếp bị băng điêu băng phong. Thấy cảnh này, phương thần trong lòng hít một hơi lanh khí. Băng điêu đến cùng là chuyện gì xảy ra, phương thần trong lòng tràn đầy nghi hoặc, hiện lộ chân thân, chuẩn bị xem xét thoáng cái. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới xuất hiện sát na, trong vòm trời lại lần nữa bắn ra băng điêu. Hiu hiu hiu, lần này, trong vòm trời duy nhất một lần bắn ra vô số cái băng điêu, khắp thiên băng điêu, phảng phất tuyết rơi đồng dạng. Trong nháy mắt để trên bầu trời không khí nhiệt độ, hạ xuống thấp nhất. Mà lúc này đây, tất cả băng điêu, toàn bộ khóa chặt tại phương thần trên thân. Đáng chết, thời không chân ý không ngừng thi triển, thân hình lấp lóe không thôi. Nhưng mà, lại không cách nào tránh né những này băng điêu công kích. Hư không vẫn diệt kích. Phương thần thi triển ra công kích mạnh nhất, đại thủ nhô ra, hư không xé rách, trực tiếp đánh phía băng điêu. Giang giác có chút băng điêu bị phương thần hủy diệt, mà có chút băng điêu thì là tiếp tục phóng tới phương thần. Ông băng điêu bao trùm tại phương thần trên người thời điểm, trực tiếp để cái sau thân thể bị đóng băng. Bị băng tuyết bao trùm phương thần, không ngừng dãy rủa lấy. Thánh cấp kiếm thể, trong nháy mắt thôi động. Âm ầm, phương thần làm vỡ nát khối băng, từ giữa bên cạnh ra. Nhân loại, ngươi xâm nhập lãnh địa của ta, đáng chết. Một đạo chấn nộ thanh âm, từ thiên khung bên trong truyền ra. Ngay sau đó, một cái kim sĩ đại băng điểu dương cánh bay tới. Cái gì, nhìn thấy kim sĩ đại băng điểu, phương thần chấn động trong lòng không thôi. Chẳng lẽ, vừa mới những cái kia băng điêu, là kim sĩ đại băng điểu phát ra tới sao? Kim sĩ đại băng điểu nhất tộc, am hiểu hỏa hệ công pháp, vì sao có thể phát ra băng điêu đây hết thảy, để phương thần nghi hoặc không thôi. Xoạt, kim sĩ đại băng điểu dương cánh bay lượn, trong nháy mắt, tiểu lơ lửng tại phương thần trên đỉnh đầu, con ngươi đen nhánh khóa chặt phương thần, âm trầm cười to. Trốn, phương thần không có chút gì do dự, thời không chân ý thôi động đến cực hạn, trực tiếp đào tẩu. Muốn chạy trốn, nhìn thấy phương thần đào tẩu, kim sĩ đại bằng điểu cười lạnh một tiếng, cánh huy động, truy kích mà đi. Kim sĩ đại bằng điểu tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt, kim sĩ đại bằng điểu tiểu đuổi kịp phương thần. Sau đó, nó miệng rộng mở ra, một đạo tráng kiện băng điêu, trực tiếp bắn ra. Lập tức, phương thần cảm giác phía sau lưng phát lạnh. Hàn băng bí kiếm. Hư không vẫn diệt kích. Phương thần liên tục thi triển ra hai loại công pháp, muốn ngăn cản cái này tráng kiện băng điêu. Giang giác tráng kiện băng điêu, đánh tới cái này hai đạo quang mang thời điểm, ngắn ngủi dừng lại một chút, sau đó mang theo mênh mông khí tức, tiếp tục đánh phía phương thần. Thời gian gia tốc. Phương thần thấy thế, cắn răng một cái, thời gian gia tốc phát huy ra. Thời gian gia tốc, có thể khống chế tự thân chung quanh không gian tốc độ chạy, để tốc độ của mình tăng cường. Đương nhiên, dùng phương thần tu vi, còn không cách nào hoàn toàn thi triển thời gian gia tốc. Hưu phương thần tốc độ, đông nhiên tăng lên rất nhiều, tránh thoát tráng kiện băng điều công kích. Giống kim sĩ đại băng điều thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp tục truy kích. Xuê hai cánh, từng đạo kình phong thổi qua, kim sĩ đại băng điều theo sát không bỏ. Không thể tiếp tục như vậy. Phương thần một bên chạy trốn, một bên trong lòng lo lắng nói. Kim sĩ đại bằng điểu một mực tại truy kích phương thần, mà cái sau QNZ đang liều mạng đào tẩu. Trong nháy mắt đã qua 10 phút. Giống như đổi lại những người khác, chỉ sợ sớm đã chết tại kim sĩ đại bằng điểu trong tay. Nhưng là, phương thần vẫn tại kiên trì. Đông ngay tại phương thần liều mạng chạy trốn thời điểm, đột nhiên không gian giới chỉ chấn động một cái. Ngay sau đó, phương thần trên mặt cuồng hỉ. Khô cốt chấn động phương thần trong đầu. Trong nháy mắt vang lên lúc trước vị kia hồn tu tiền bối tàn niệm tiêu tán trước cùng chính mình nói. Hắn nói, làm chính mình bước vào vực ngoại thời điểm, khô cốt hội dẫn đạo chính mình đi một cái nào đó thần bí chi địa. Chẳng lẽ, cái kia thần bí chi địa liền là Đoạn Thiên Nguyên phương thần trong lòng âm thầm nghĩ tới, chợt hắn lấy ra khô cốt. Lập tức, khô cốt chung quanh, tản ra từng đạo gợn sóng, trực tiếp bao khỏa phương thần, nhanh chóng bắn về phía Đoạn Thiên Nguyên chỗ sâu. Ông khô cốt bao khỏa phương thần thời điểm, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu sắc mặt đại biến, truy kích thân thể im bặt mà dừng. Khí tức nguy hiểm Kim Sĩ Đại Bằng Điểu cảm thấy khí tức nguy hiểm, không còn truy kích phương thần, quay đầu tự đi. Mà phương thần, thì là tại khô cốt chỉ dẫn dưới, không ngừng tiến lên. Cũng không biết trải qua bao lâu, khô cốt run rẩy càng ngày càng lợi hại. Mà lúc này phương thần, sớm đã tiến vào Đoạn Thiên Nguyên chỗ sâu. Đoạn Thiên Nguyên dị thường nguy hiểm. Vừa mới vào đây tiểu gặp Kim Sĩ Đại Bằng Điểu truy sát, giống như không phải mình có được thời không chân ý, đã sớm vẫn lạc. Một đoạn thời khắc, khô cốt run rẩy mấy lần, phương thần dừng bước. Khô cốt thoát ly bàn tay của hắn, lơ lửng ở trên bầu trời. Ngay ở chỗ này sao phương thần tự nhủ. Ông khô cốt chung quanh gọn sóng, khuyết tán ra tới. Lập tức, cả vùng run rẩy không ngừng, sau đó từng cỗ hài cốt, theo phía dưới mặt đất phá đất mà lên. Những này hài cốt quanh thân, tản ra nồng đậm linh hồn khí tức. Hồn tu phương thần liếc mắt một cái liền nhìn ra, những này hài cốt đều là hồn tu. Linh hồn đảo qua, phương thần phát hiện, trong nháy mắt, phá đất mà lên hồn tu, thế mà cao tới hơn 100 người. Trên 100 cái hồn tu vẫn lạc tại nơi này, phương thần trong lòng cờ hờ ân nở động không thôi. Hồn tu, tại vực ngoại cũng coi là một loại đặc thù con đường tu luyện. Trở thành hồn tu điều kiện, vô cùng hà khắc. Bình thường người căn bản là không có cách trở thành hồn tu. Phương thần cũng là lần thứ nhất nhìn thấy trên 100 cái hồn tu, vẫn lạc tại cùng một cái địa điểm. Soạt trên 100 cái hồn tu hài cốt, đột nhiên di động thân thể, không ngừng biến ảo. Thời gian nháy mắt, những này hồn tu tiểu bố trí ra một cái trận pháp. Đây là trận pháp gì? Phương thần chính là trận pháp thần sư, nhưng là đối với cái này trận pháp, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Phương thần trong lòng, cờ hờ nở động không thôi. Nhưng vào lúc này, lơ lửng ở trên bầu trời khô cốt, trực tiếp đâm vào trên 100 cái hài cốt trung ương trên mặt đất. Lập tức, trận pháp bị kích hoạt, trên 100 cái hài cốt quanh thân, tản ra cường hãn hồn tu khí hơi thở. Phương thần cảm thấy một cỗ cường hoành lực hấp dẫn, cưỡng ép đem chính mình hút vào trận pháp bên trong. Đặt tới trung ương trận pháp thời điểm, khô cốt chấn động, truyền ra một tin tức. Tiểu gia hỏa, làm ngươi nghe được ta lúc nói chuyện, nói rõ ngươi đã thành công đi tới vực ngoại. Mà lại kích hoạt lên trận pháp. Phương thần con ngươi đen nhánh, khóa chặt khô cốt, cẩn thận lắng nghe. Cái này Đoạn Thiên Uyên, đã từng là một cái tông môn, thuộc về hồn tu tông môn. Nhưng mà, tại cực kỳ lâu trước kia, thảm tao đồ sát, cuối cùng toàn bộ ngã xuống. Khô cốt bên trong truyền ra thanh âm, ngươi kích hoạt lên trận pháp, liền có một phần cơ duyên, bày ở trước mặt của ngươi. Hấp thu trên 100 cái hồn tu hồn lực tinh hoa, sau đó đặt vào bản thân. Đối ngươi có rất lớn chỗ tốt. Sau đó, một đạo tin tức truyền vào phương thần trong đầu, đây là hấp thu hồn lực tinh hoa phương pháp. Phương thần chấn động trong lòng, khô cốt đã sớm đoán chắc một bước này sao? Quả nhiên, khô cốt lời kế tiếp, để phương thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Giống như ngươi hấp thu trên 100 hồn tu hồn lực tinh hoa, khi vo nở dê chờ ngươi tương lai có cơ hội thời điểm, thay chúng ta tông môn báo thủ. Khô cốt bên trong truyền ra di động á tang thương thanh âm. Phương thần trong lòng khẽ giật mình, toàn tức nói, vạn bối bị tiền bối ân huệ, nếu có thực lực, tất nhiên sẽ giúp tiền bối báo thù. Tại cổ kiếm đại lục thời điểm, phương thần tiểu nhận lấy vị tiền bối kia ân huệ. Giống như tại phạm vi năng lực bên trong, giúp một chút cu nở dê không quan trọng. Khô cốt không nói thêm gì nữa, trên 100 cái hồn tu hài cốt, không ngừng chuyển động, trận pháp triệt để bị kích hoạt. Một tia linh hồn khí tức, không ngừng hội tụ tại trung ương trận pháp. Không chịu thua kém linh hồn khí tức. Mặc dù những này hồn tu đã tử vong, nhưng là linh hồn khí tức cường đại như trước.